Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, đầu óc là cái thứ tốt. Cái gì đó, nguyên lai Ikkyo ngươi đã thu phục qua, ta còn tưởng rằng mình Norman xa xôi trở về, vận khí sẽ đưa lên môn, A hơi thất vọng thở dài, lại rất nhanh giữ vững tinh thần nói trở lại. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Được rồi, chuyện như vậy cũng không đáng kể. Đã nhìn thấy, như vậy đến đối chiến. Đối chiến, lần trước thua ngươi phần. Nhưng phải thật tốt thắng trở về. Ikkyo một tay nâng trán. Đối với A là các loại im lặng. Loại này vội vàng sao động tính cách. Ikkyo thật không biết làm như thế nào để ý tới. Quả nhiên vẫn là không thèm đếm xỉa đến tốt a. Bất quá, Ikkyo vẫn lắc đầu giận dữ nói. Chúng ta về tới tham gia Twin Leap Festival. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không tỉ mỉ nói. Đối chiến, vẫn là lưu đến lần sau. Nhưng lại tại Ikkyo vừa nói xong. Chuẩn bị đi thời điểm. Umusu lại lôi kéo Ikkyo tay cười nói. Không như bây giờ liền cùng hắn hơi đối chiến một trận. Xem như dự hâm lại. Vạn nhất qua mấy ngày đối chiến thời điểm. Ngươi không có thích ứng tới. Hậu quả kia. Nói đến đây. Umusu không có nói thêm gì đi nữa. Nhưng lời nói kia ở giữa ý tứ cũng rất rõ ràng. Vạn nhất Ikkyo đem đối chiến nhìn thành giết chóc. Vậy liền các loại không tốt. Yên tâm. Sẽ không xuất hiện ngươi nghĩ tình huống. Điểm ấy ta tâm lý nắm chắc. Ikkyo cầm ngược ở Umusu tay, nhẹ giọng trả lời, cái kia mấy năm ở giữa ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài. Ta đều cơ bản không chút chỉ huy. Green Ninja bọn chúng có thể đánh giá ra tâm tư của ta. Dù sao giết chóc không giống chiến đấu. Có lẽ một cái chỉ huy trong nháy mắt, liền có thể tạo thành rất nhiều sơ hở. Bất quá cũng thế. Hơi làm quen một chút đối chiến. Bổ khuyết cái kia mấy năm trống chỗ. A ngược lại là không nghe thấy hai người thấp giọng nỉ non. Vẻn vẹn mặt mũi tràn đầy vội vàng sao động nhìn xem Ikkyo nói. Ikkyo, nhanh lên thả ra Pokemon nha. Không phải phạt tiền. Phạt tiền, tốt, nhưng nơi này không quá phù hợp. Hơi thay cái đất trống. Ikkyo liếc nhìn vòng. Chỉ hướng một bên nói, ngay ở phía trước khối kia đất trống đi, cũng có thể thi triển mờ. Dứt lời, Ikkyo liền đưa tay vỗ vỗ dưới thân Metagross, để Metagross cấp tốc thu cánh tay lơ lửng, trôi hướng hắn chỉ đất trống. Tốt, lần này tuyệt đối muốn. A nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo cùng Umusu dưới thân Metagross. Trong nháy mắt, trừng miệng rộng hô to. A, ta mới phát hiện, lại là nhan sắc không giống nhau Metagross. Ikkyo ngươi chừng nào thì thu phục. Cho ăn, chờ ta một chút a. Đáng tiếc, Ikkyo cùng Umusu sớm đã ngồi Metagross đi xa. Cũng không để ý tới tại nguyên chỗ gọi A. Đợi đến A đuổi tới Ikkyo nói tới đất trống. Liền bắt đầu rất nhỏ thở hổn hển. Khi còn sống một mực truy đuổi Raiko. Thật vất vả nghênh đón một chiếm thời gian nghỉ ngơi, lại cùng chạy một mảng lớn, cho dù là cả ngày chạy tới chạy lui a, cũng sắp có điểm nhịn không được. Ikkyo nhảy xuống Metagross, đem Pichu phóng tới Metagross trên thân về sau, chỉ vào bọn chúng cười nói, ta đi ra vội vàng, mang theo Pokemon không nhiều, liền Metagross, Infernape, Pichu bọn chúng ba cái. Cho nên, đến trận 33, một cái Pokemon chỉ đánh một trận, như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi, tại Umusu trong ngực Seaman nghe xong lời này, ở trên mặt lập tức tràn ngập thương tâm hai chữ, còn kém meo ngao khóc lớn. Umusu vẻn vẹn vỗ Seaman thấp giọng cười nói, yên tâm đi, các loại trở về rồi hãy nói. Đến tận đây, Seaman cũng không nói gì. Chỉ có thể lòng tràn đầy chờ mong Umusu trở về sẽ nói cái gì. Hô, Đương nhiên không có vấn đề. Tót ngọn nguồn điều chỉnh tốt trạng thái về sau. Đi theo ném ra ba cái Pokebo nói. Đã ngươi đều thả ra ba cái. Vậy ta cũng không thể kém. Cho ngươi xem một chút ta muốn phái ra ba cái Pokemon. Hệ thống. Quét hình. Empoleon. Thực lực 47 cấp. Tiềm lực màu tím. Heracross. Thực lực 53 cấp. Tiềm lực ngân sắc. Roserade. Thực lực 40 cấp. Tiềm lực màu lam. Ikido nhíu nhíu mày nhìn xem ba cái Pokemon. Empoleon không có gì dễ nói. Trước kia cũng đã gặp. Tuy nói là quên lần trước nhiều nhỏ cấp kia mà. Nhưng hôm nay có 47 cấp coi như không tệ. Y theo cái này tình thế xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vận khí tốt. Đợi đến tham gia Lily of the Valley đại hội lúc. Empoleon nói không chính xác có thể đạt tới 50 cấp trở lên. 17. Heracross. Đoán chừng là Aesop tại nhận lấy Pokemon trước liền thu phục đến. Không lại chính là thu phục thời điểm có nhất định thực lực. Nếu không vì cái gì so Empoleon còn cao hơn một đoạn. Roserade. Càng không cái gì dễ nói. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn. Cũng chỉ là một phổ thông Pokemon. Như vậy, không cần quá nhiều bút tích. Cũng không cần trọng tài. Trực tiếp bắt đầu đi. Ikido vỗ vỗ bên người Metagross nói. Ta cái thứ nhất là Metagross. Sự tình đầu tiên nói trước. Nó ở ta nơi này ba cái bên trong. Trước mắt là mạnh nhất, mạnh nhất. Vậy thì tốt. Ta bên này cũng phái ra trước mắt mạnh nhất. Barry Cao phất tay hô lớn. Heracross, từ ngươi ra sân A, vậy ta trước mang theo bọn chúng tránh xa một chút. Umusu nhẹ giọng cười câu. Đi đến Metagross bên cạnh ôm lấy Pichu. Lại đối Infernape vẫy tay mới quay người đi xa. Pokemon nói. Empoleon, Roserade, các ngươi trước tại một bên nhìn xem. Đợi sân bãi triệt để trống. Ikido liền gật đầu cười nói. Như vậy, bắt đầu đi. Từ ngươi trước công. Nói tới Ikido chỉ huy lạnh nhạt không ít. Nhưng cái này trận đầu chiến đấu thật đúng là không có gì huyện lệnh. Về sau chỉ trách chuẩn thiên vương đẳng cấp. Chuẩn thiên vương đỉnh phong bên trong. Hồ vô địch chiến lực. Đánh một cái 55 cấp Heracross. Còn cần bao nhiêu chỉ huy? Dù cho thuộc tính bên trên đều có khắc chế, nhưng tổng thể tới nói, vẫn là Metagross bên này chiếm ưu. Nó tiếp nhận hệ Bắc cùng hệ Fighting đều là gấp đôi tổn thương. Trái lại, Heracross tiếp nhận hệ Psychic là hai lần tổn thương, hệ Steel là gấp đôi. Nếu như vậy, nếu là đang đánh cái chia 5 năm, cái kia Ikido tuyệt đối không nói hai lời. Đem Metagross trời về nhà. Đổi một cái đến bồi dưỡng. Tốt. Vậy ta nhưng muốn tới. A cực kỳ hưng phấn mà chỉ vào Metagross hét lớn. Heracross. Đối phương không chỉ có thực lực rất mạnh. Vẫn là một cái shiny hình Pokemon. Nhất định phải cẩn thận. Trước dùng Mega Horn. Phốp. Ikido nghe nói như thế. Một cái nhịn không được trực tiếp phun ra dù cho Ikido hắn lại thế nào lạnh nhạt chỉ huy. Cũng biết một chút thường thức. A phía trước vừa nói cẩn thận. Kế tiếp mệnh lệnh liền để Heracross dùng hệ Bắc đại chiêu đột kích. Cái này khiến Ikido nói thế nào? Lúc này không phải hẳn là thăm dò tính công kích từ xa sao? Dạng này tính làm cẩn thận. Như vậy không cẩn thận là cái gì? Chẳng lẽ lại trực tiếp xông đi lên chơi tự bảo? Heracross sẽ tự bảo. Đầu óc thật không có vấn đề. Mặc dù Ikido bị kinh hãi là quên mất chỉ huy, nhưng Heracross nhưng không chút do dự, dùng năng lượng đem đỉnh đầu sừng khuếch trương lớn mấy lần về sau, ngay thẳng hướng phía Metagross phóng đi. Đương nhiên Ikido là không có chỉ huy, Metagross nhưng sẽ không vì thế dừng lại. Tại căn cứ Ikido dạy bảo, cùng nó tự thân phán đoán về sau, trong nháy mắt quyết định ra sử dụng chiêu thức. Ngay sau đó, Metagross tại toàn thân tản mát ra uyển như mặt trời hào quang chói sáng về sau. Lấy so Heracross còn muốn tốc độ nhanh và đập tới. Chiêu này chính là Sunsteel Strike. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn. Heracross cái kia năng lượng to lớn độc giác bị đụng nát. Liên quan nó tự thân cùng nhau bị đụng bay ra ngoài. Cái này vẫn chưa xong. Metagross tại dừng thân về sau. Liền nâng lên cẳng tay nhắm ngay bị đánh bay Heracross. Như cầu giống như hỏa tiễn phóng đi. Còn tại cánh tay chảo bên trên tán phát ra kim loại quang mang màu sắc. Ngoặc kép, Heracross, nhanh, bay lên tránh né. Dù cho A lo lắng hô to lên tiếng. Nhưng Heracross cùng vốn không lực phản ứng. Ngạnh sinh sinh bị Metagross lấy kim loại chảo đập trên mặt đất. Nghiêng đầu té xỉu, Barry nhìn đến đây. Vội vàng chạy đến Heracross bên người dò xét tình. Nhìn thấy kết quả, Ikkyo đành phải lắc đầu khẽ thở dài. Ai, đầu óc thật sự là cái thứ tốt. Nếu như Barry thật dựa theo hắn nói tới hành sự cẩn thận. Cái kia Heracross nói không chừng còn có thể nhiều chống đỡ hai hội hợp tả hữu. Nhưng dạng này không phải liền là đưa tới cửa cho Metagross đánh sao? Đợi nhìn ra Heracross không có đại sự về sau. A Tùng khẩu khí, đem Heracross thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo nói. Người đây cũng quá phạm quy đi. Sao có thể mạnh như vậy? Thuấn sát A, ngạch, lúc trước thu phục nó chỉ thực lực này. Ta cũng là vận khí tốt mới thu phục đến. A, Ikkyo đành phải gượng cười trả lời. Được rồi. Chúng ta bắt đầu ván kế tiếp. Đằng sau hai ván ta tuyệt đối phải thắng. A khẽ cắn môi. Phất tay hô to. Empoleon. Ván thứ hai từ ngươi bên trên. Vậy ta đây bên cạnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.